Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, uy hiếp linh cảm. Khương Bá Ngưu giống như điên cuồng, hai tay nắm chặt, dường như nắm bắt một cái búa lớn, bỗng nhiên vừa nhấc mà lên. Sau một khắc, linh lực điên cuồng phun trào, nắm chặt giữa hai tay, một cái màu vàng nhạt búa lớn bỗng dưng mà hiện, có tới hơn 10 mét to lớn. Hại người, cút xuống cho ta, gầm lên giận dữ. Khương Bá Ngưu hai mắt hung quang dâng mạnh, linh lực hóa thành búa lớn thoáng chốc múa mà lên, dường như một gậy bình thường hung hăng quét tới, mà ở vung vẩy bên trong, từng luồng cuồng phong mãnh liệt, hóa thành một đạo đạo xoáy tùy ý bao phủ, búa lớn dắt không gì địch nổi, thế không thể đỡ uy thế quét ngang hướng về Kim Kế Liệt. Nhìn qua là như tì châu chấu đá xe, Kim Kế Liệt con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng né qua một tia sợ hãi. Chết tiệt, này bạo lực gia hỏa làm sao không chết ở Thập Vạn Đại Sơn? Tại sao hắn còn có thể sống được đi ra? Tiếp theo một cái chớp mắt, một luồng mênh mông linh lực từ Kim Kế Liệt trong cơ thể tuôn ra. Hắn không cam lòng cứ như vậy thất bại rơi trận. Dù sao, dưới cái nhìn của hắn chất thải giống nhau Hoàng Thứ Nguyên bị thua cũng là thôi. Nếu như hắn cũng bị thua, đây chẳng phải là hiện ra hắn và tên kia như thế. Đây là hắn không thể nhịn được. Trong giây lát, Kim Kế Liệt cắn răng, mênh mông linh lực hóa thành một đạo cự mãng. Thân thể so với vỏ chậu nước còn muốn thô to, như roi thép đuôi bỗng nhiên bổ về phía cái kia quét ngang mà đến búa lớn. Quanh búa lớn cùng mãng đuôi, dường như biến thành thực thể giống như vậy. Một luồng giao kích tiếng ầm ầm nổ vang. Càng có từng mảnh tia lửa ma sát mà lên. Linh lực va chạm, dư âm rung động, như là sóng nước tan ra bốn phía. Dưới đài Vương Nhị nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa tay vung lên, truyền vang mà đến sóng trùng kích nhất thời tiêu tan. Xem trọng, lập tức liền muốn kết thúc. Diêm Oánh kinh ngạc, hắn là làm sao thấy được. Ngược lại ở trong mắt của nàng, cảm giác hai người này còn muốn rằng co một quãng thời gian. Mà trên lôi đài, búa lớn chấn động, Khương Bá Ngưu lần thứ hai quát lớn, đem một cái kén trở về, vẽ ra trên không trung một nửa hình cung, đổi quét vì là phách, cả người linh lực càng là điên cuồng kết xuất, mãnh liệt khí chàng tràn ngập ma tán, áo bào lay động, dường như rất như thần bạo lực, một đòn va chạm bên dưới, cự mãng bóng người hơi một tán, linh quang ảm đạm. Dẫn tới Kim Kế Liệt càng là khí huyết dung chuyển, liền lùi mấy bước, khóe môi nhếch lên tơ máu càng thêm đỏ tươi. Ta không cam lòng a. Kim Kế Liệt đột nhiên ngửa gào thét. Một tiếng này không cam lòng, là đúng chính hắn tao ngộ không cam lòng. Không cam lòng sư tôn đối với Hoàng Thứ Nguyên thiên vị. Không cam lòng Vương Nhị Phú. Không cam lòng tại sao Nhạc Tông Viễn như vậy xem thường hắn. Càng không cam lòng tâm cứ như vậy bị thua khi hắn tay chất lòng. Thoáng chốc, trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Hơi ảm đạm cự mãng lần thứ hai tỏa ra linh quang. Khổng lồ thân thể hóa thành đạn pháo. Hung lệ đánh về phía Khương Bá Ngưu. Mà ở tại chỗ, Kim Kế Liệt nhưng là đột nhiên thân thể mềm nhũn. Sắc mặt tái nhợt không hề sinh khí. Đây là hắn liều mạng sử dụng một đòn kết quả. Chết đi cho ta. Khương Bá Ngưu như trâu mắt hai con mắt đột nhiên dâng lên. Há mồm quát lớn, vung xuống búa lớn lần thứ hai tăng nhanh ba phần. Oành chớp mắt, một mãng một búa chạm vào nhau. Linh quang trong giây lát ở giao kích nơi tỏa ra. Như nổ tung giống như vậy. Bỗng nhiên bành trướng tứ tán. Mà ở trung tâm, rằng co chốc lát, búa lớn bổ xuống. Cự mãng chia ra làm hai. Nhưng bổ xuống búa lớn cũng là linh quang ảm đạm, làm như ở một khắc tiếp theo sẽ bị cuồng phong thổi tát. Mà cự mãng ở tiêu tan trước, như roi thép lớn đuôi quét ngang hướng về Khương Bá Ngưu. Không khí đều theo luồng sức mạnh lớn đó, bị đè ép hết sạch. Oanh tiếp theo một cái chớp mắt, một bóng người bay ngược mà ra, đập ầm ầm rơi, mặt đất xuất hiện từng đạo nát vết, như mạng nhện khuếch tán. Sư huynh, Diêm Oánh kinh ngạc thốt lên, không nhịn được liền muốn xông lên, Đừng lo lắng, hắn không có chuyện gì. Chính là khả năng cần lại tới trên giường nằm một đoạn thời gian. Vương Nhị lắc lắc đầu, thở dài nói, vừa nãy tình cảnh đó hắn hoàn toàn thu vào trong mắt. Có thể chung quy vẫn là Khương Bá Nghiêu quá mức nôn nóng rồi. Cần phải cùng đối thủ cứng đối cứng. Nếu như hắn thoáng tránh một hồi phong mang, tuyệt đối sẽ không được thương nặng như vậy. Có điều cũng may, cuối cùng vẫn là thắng hạ xuống. Đáng chết, khoảng không bên trên, Hoàng Chân Hành đột nhiên sờ một cái nắm đấm. Vẻ mặt âm u, nhìn mình cái kia hai đồ đệ, lại cứ như vậy bị Linh Hoa Phong người từng cái đánh rơi. Đối với hắn mà nói, không thua gì trước mặt mọi người làm mất mặt, đặc biệt là con trai của hắn lại không sánh bằng Diêm Đông con gái. Đây mới là hắn buồn bực nhất. Ha ha ha, Diêm Đông thoải mái cười to. Về phần mình này đại đồ đệ lại phải về nằm trên giường. Hắn không chút nào không quan tâm. Dù sao, hắn đã thường thấy, thực sự là chúc mừng Diêm sư đệ. Hàn Phương cũng là vui lên. Ngược lại địch tha kẻ địch chính là bằng hữu. Huống hồ, hắn còn biết Diêm Đông ý nghĩ. Quá khen, bất quá vẫn là không sánh được sư huynh ngươi a. Diêm Đông lúc này chính là quay đầu lại nở nụ cười. Chắp tay, hai tha tiếng cười không khỏi chuyển vào chúng tha trong tai. Cô đơn tống cổ cùng Hoàng Chân Hành hai người vẻ mặt tối tăm. Nhìn nhau vừa nhìn, lại có âm mang lấp lóe. Ghê gớm. Trong đó Thúy Vân Phong trưởng lão Hạ Vấn Quân kinh ngạc nhìn phía dưới Vương Nhị, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mà ở phía dưới, một đạo sảng lãng tiếng cười từ trên võ đài vang lên. Thoải mái, gọi các ngươi hai cái hại người hại ta. Sư huynh, ngươi này vẫn đúng là đặc biệt a. Xuống giường phòng chừng cũng còn không một tháng đi. Lắc người một cái, Vương Nhị xuất hiện ở trên lôi đài, cười quái dị nói. Ngược lại hắn là không chịu được luôn bị thương nằm cảm giác. Sư huynh, ngươi cũng thật là, ôi. Sau đó, một đạo giọng nữ vang lên. Diêm Oánh đi tới trên lôi đài. Nhìn nằm trên đất nhe răng trợn mắt Khương Bá Nghiêu không nhịn được oán giận. Ạch, Khương Bá Nghiêu hơi ngưng lại. Lập tức con ngươi đảo một vòng. Cố ý cho rằng không nghe. Vương sư đệ, quả nhiên lợi hại a. Không nghĩ tới toàn bộ Phù Phong người đều cho ngươi cho chọn. Ha ha, Vương Nhị lắc lắc đầu. Liếc mắt Diêm Oánh, cười nói. Sư huynh khách khí, ngươi vẫn là cố gắng trở lại nằm đi. Sư đệ ta trước hết đi rồi. Dứt lời, hướng về phía Diêm Oánh điểm số lẻ. Vương Nhị xoay người rời đi mở ra. Phía sau, truyền đến Diêm Oánh từng tiếng oán giận. Còn có Khương Bá Nghiêu bất đắc dĩ xin tha. Này cũng thật là thú vị. Nghe thanh âm từ phía sau truyền đến, Vương Nhị không khỏi cười nhạt. Nhìn dáng dấp hai người này sợ là sẽ phải có chuyện a. Lập tức Vương Nhị nhìn chung quanh một trận, bỗng nhiên thoáng nhìn vài đạo bóng người quen thuộc, không khỏi nở nụ cười. Đi tới, một đường đi qua, mọi người lùi tán. Thật giống tự mang mãnh liệt khí chẳng giống như vậy. Người không phận sự tránh lui, chậm rãi tới gần bóng người. Vương Nhị nhẹ nhàng nở nụ cười, thu lại khí tức, lặng yên không một tiếng động liền đi tới bóng người sau lưng. Sau một khắc, Vương Nhị đưa tay vỗ một cái, đột nhiên nói, không ở chúng ta trụ sở chuẩn bị, ngươi ở đây làm gì đây? Bóng người nhảy một cái, bỗng nhiên cả kinh, linh lực phun trào chạm đích, lộ ra bị hoảng sợ Hàn Vọng. Chớp mắt thoáng nhìn Vương Nhị khuôn mặt, Hàn Vọng lần thứ hai chấn động, đột nhiên rút lui mấy bước. Mấy tức qua đi, kinh hoàng nội tâm lúc này mới chậm rãi bình phục lại. Sư đệ, ngươi, chấm ngoặc kép, Hàn Vọng không nhịn được nghĩ ra khẩu quát lớn, rồi lại không dám cứ như vậy không mở miệng, không khỏi một trận nói quanh co. Sư huynh vì sao vẫn là như vậy sợ ta? Vương Nhị cười khẽ, lạnh nhạt cúi đầu bốc lên nắm đấm xoa xoa. Lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nghi ngờ hỏi, ha ha ha, Vương sư đệ, ngươi cũng đừng trêu Hàn sư đệ. Một bên, đột nhiên chen vào một đạo thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn tới, chính là mặt mũi quen thuộc, Lá hỏi, đúng rồi, Hàn sư đệ, ngươi cũng là. Làm sao cứ như vậy nghĩ không ra đây? Ta không đều cùng ngươi sao? Vương sư đệ cũng không phải ngươi nghĩ tượng bên trong loại người như vậy. Vương nhị nghe vậy mỉm cười. Rất muốn quay về Hàn Vọng cười hỏi. Ta là loại người như vậy à? Hàn Vọng bất đắc dĩ rủ xuống đầu. Kém tiếng nói. Ta cũng không muốn à. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, một sát na, Hàn Vọng không khỏi liền nghĩ tới máu thịt be bét hình ảnh. Còn có vừa, đạo kia phách tuyệt dưới dáng người, lập tức liền mang cho hắn áp lực cực lớn. Ha ha, sư huynh đừng sợ, sư đệ chỉ có thể đối với kẻ địch như vậy. Vì lẽ đó, sư huynh ngươi vẫn là đừng lo lắng. Vương nhị đạo, cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn là thật không nghĩ tới. Người sư huynh này như thế chăng cấm trêu. Lá hỏi phụ họa điểm số lẻ. Hắn từ lâu đã thấy ra. Lập tức quay về Vương nhị đạo. Có điều sư đệ. Người quả nhiên vẫn là mạnh như thế a, cường chính là khiến người ta như tỷ tuyệt vọng. Lá hỏi khuôn mặt cảm thán. Một luồng cô đơn tự nhiên mà sinh ra. Nhớ hắn vì lần này thi đấu. Dứt khoát ở thập vạn đại sơn ở lại. Sững sờ mấy tháng lâu dài. Vẻn vẹn chỉ là ở thú triều bạo phát sau mấy đi ra quá. Cứ như vậy, vẫn như cũ vẫn là không nhìn thấy trước mắt này tha một bên a. Sư huynh quá khen, đúng rồi, liễu sư tỷ đây. Vương nhị khoát tay áo một cái. Bận bịu nói sang chuyện khác. Hắn thực lực này, xem ra rất mạnh, nhưng thực chính hắn rất không vừa ý. Dù sao, có vương đằng phía trước đối phó so với. Để hắn rõ ràng, thế giới này những kia chân chính mới có làm sao mạnh mẽ. Nàng còn đăng cái kia tác chiến đây. Lá hỏi cười nhạt, chỉ, vương nhị nhìn lại, chỉ thấy liễu sư tỷ cũng là đột phá trở thành khải linh kỳ tu giả. Không khỏi điểm số lẻ, 5 năm trước hắn nhìn thấy bọn họ thời điểm, còn cũng chỉ là thân ở uẩn linh đây. Lại là một phen nói chuyện phiếm sau khi, vương nhị xin cáo lui. Ngược lại sau hỗn chiến cũng không tới phiên hắn ra trận. Nhưng hắn luôn cảm thấy mơ hồ có một cỗ uy hiếp càng lúc càng thịnh. Dường như có cái gì muốn phát sinh giống như vậy. Làm hắn bất an. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.